Hào hoa phong nhã, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Văn Bân tắm rửa rồi ra ngoài, Lý Hạo đều không giữ được tâm tình mà ngắm mỹ nhân tắm rửa, liền vọt thẳng tiến vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ liền thân thể đều không lau trực tiếp quấn khăn tắm hiện ra. Nhìn thấy Vương Văn Bân ngồi bên giường, Lý Hạo hận không thể chính mình hóa thân làm sói đánh gục hắn. Nhưng mà hiện thực Lý Hạo không thể không mang một khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi ngồi vào bên cạnh Vương Văn Bân. Hiện tại, có thể bắt đầu chưa? Lý sói xám lớn đuôi đang múa may. Vâng, Vương Văn Bân mắc cỡ đầu đều sắp muốn thấp đến trên đất. Nghe được câu trả lời Vương Văn Bân nhỏ đến mức không nghe thấy, Lý Hạo triệt để xé ngụy trang của chính mình, giữ đầu Vương Văn Bân, hôn hắn một cái. Vương Văn Bân rất hồi hộp căng thẳng lên cho dù nhắm hai mắt, lông mi thật dài cũng vẫn là đang run lên. Hé miệng nào, Lý Hạo nhìn mặt Vương Văn Bân ức đến đỏ chót có phần khó xử, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chỉ bảo. Vương Văn Bân mở mắt ra, có phần mê man nhìn Lý Hạo, không biết hắn vì cái ánh mắt này chính mình mang đến bao tai nạn lớn. Vốn còn muốn làm đủ trò vui để khởi động cho tiểu học đệ lưu lại hình tượng Lý Hạo tốt đẹp, bị cái ánh mắt kia của Vương Văn Bân câu suýt chút nữa trực tiếp tiết. Liền cái gì hình tượng a, cái gì tốt đẹp a, toàn bộ bị hắn ném sau đầu, chỉ muốn thảo thảo thảo. Cách chương.